Chương 1174, đây chính là Khuynh Thành a. Khuynh Thành không hổ là Khuynh Thành, nàng nói phong khinh vân đạm, khi tất cả hoa quốc quốc khu người chơi nghe được nàng câu kia bốn cái quốc khu tất cả cao thủ cùng tiến lên mà nói thời điểm, nhất là loại kia miệt thị, tự tin ngữ khí, bọn họ quả thực yêu chết ra xương mù thảo quá tờ mờ bá khí, đây chính là Khuynh Thành đại thần sao, yêu yêu bạn trai công tử mạch, bạn gái là Khuynh Thành, quá hạnh phúc, ngươi xác định không phải có cẩu tặc, ha ha ha, đám người kia đoán chừng khó nhận lấy cái chết ta. Chúng ta công tử mạch đại thần tại Chư Thiên Thành bên kia lấy một địch 10 triệu, mà bên này coi là có thể rất nhẹ nhàng, nhưng là chúng ta có Khuynh Thành đại thần A, nước Nhật Bản các cái khác hết thể 4 cái quốc khu cùng nhau đến có 50 vị đỉnh cấp cao thủ nghe được Khuynh Thành, sắc mặt kia quả thực khó nhìn tới cực điểm, bọn họ vậy cũng là chính mình quốc khu đỉnh cấp người chơi, tại chính mình quốc khu mặc kệ đi đến chỗ kia, chỉ cũng bị người nhận ra, cái kia chính là vạn người vần quanh. A. Không sai mà tới được cái này hoa quốc quốc khu bị dạng này nhục nhã, nước Nhật Bản thứ 2 cao thủ 9 ngày một kiếm chỉ Khuynh Thành, cả giận nói, ngươi dọn bất quá cũng chính là hoa quốc thứ 2 cao thủ, mà ta cũng là cái thứ 2 cao thủ, ngươi dọn dựa vào cái gì dám như thế càn rỡ. Soát tiếp theo một cái trước mắt, đỉnh đầu của hắn toát ra một cái 1310 thương tổn con số, một cây dao găm cũng không biết là lúc nào từ phía sau bay về phía hắn, tất cả mọi người không thấy được, cái kia 9 ngày một kiếm cũng không có phát hiện à. Sau đó soát hắn phản ứng gì đều không đưa ra đến, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ, cút về sống lại hiện tại, cùng lên đi. Khuynh Thành thản nhiên nói một câu, mọi người, hoa Khuynh Thành, Khuynh Thành, Khuynh Thành, mặc kệ là ở hiện trường phía sau mở ý trăm ngàn người chơi vẫn là tại điện thoại di động, trước máy vi tính màn hình những người kia, cả đám đều hưng phấn muốn chết, nhìn như chỉ là dây một người, nhưng là loại cảm giác này là chỉ có bọn họ mới có thể thể sẽ. Đây đối với Nhật Bản bọn họ quả thực là để bọn hắn thể diện đều mất hết ra, cái kia Nhật Bản thứ 2 cao thủ vừa mới còn nói, hắn là thứ 2 cao thủ. Khuynh Thành là thứ 2 cao thủ, bằng cái gì ngươi Khuynh Thành dám đánh bọn hắn một đám cao thủ, sau đó hắn thì bị xuống đất ăn tỏi rồi lại sau đó. Khuynh Thành run rề sự thực nói cho bọn họ, các ngươi còn là cùng lên đi, cái này tờ mở không phải liền là tại nhục nhã bọn họ sao, hùng ngục mọi người nuốt nước miếng một cái, mọi người đừng lo lắng. Vừa mới Nhật Bản 9 ngày một kiếm là bởi vì sơ suất mới bị miểu sát, tất cả mọi người là đỉnh cấp cao thủ, có thể có bao nhiêu chênh lệch cùng tiến lên, đem nàng cái này hoa quốc quốc khu thứ 2 cao thủ giải quyết hết, bên này cần phải thì quần long vô thủ, cũng có thể áp chế một áp chế nhuệ khí của bọn họ, một tên nam tử nói ra tốt siêu siêu siêu. Tiếp theo một cái trước mắt, mười mấy tên các đại quốc khu đỉnh cấp cao thủ đồng loạt xông về đứng tại trước mặt bọn hắn, mang mạng che mặt, giống như một tôn băng liên rô nở dê như Khuynh Thành. Mà bây giờ, lớn nhất không lo lắng cũng là Khuynh Thành phía sau những người kia, khả năng Khuynh Thành đa mở fan hâm mộ hoặc là kể một ít người qua đường sẽ lo lắng, dù sao mỗi cái quốc khu khác biệt cũng không thể quá lớn, đúng hay không, bình thường cũng sẽ không quá lớn, giống công tử mạch loại kia biến thái, một cái liền tốt, còn có thể ra hai cái hay sao, Khuynh Thành xác thực rất lợi hại, bọn họ cảm thấy đối mặt cái này hơn 10 vị đỉnh cấp cao thủ cũng hẳn là không có vấn đề quá lớn, nhưng là còn có 30 triệu địch nhân hạ soát. Tiếp theo một cái trước mắt, Khuynh Thành bóng người trực tiếp thì biến mất tại mấy chục người mục tiêu phía dưới, người đâu, bọn họ mười mấy cái đỉnh cấp cường giả hào hào lộ ra biểu tình khiếp sợ, không gian lực lượng sao, đỉnh cấp thích khách xác thực có không gian lực, ca một người cái này lời còn chưa nói hết đâu, trực tiếp cũng là một tiếng hét thảm, một cái phá 100.000 thương tổn đem thanh máu trống giống người chơi đã trải qua tam chuyển về sau, trên cơ bản phổ thông người chơi HP hẳn là có thể tại chừng 50.000, lợi hại người chơi HP tại 70-80.000. Đỉnh cấp người chơi HP hẳn là có thể có cái chừng 100.000, nhưng là Khuynh Thành lực công kích thật sự là quá cao, tất cả nghề nghiệp bên trong, thích khách nghề nghiệp lực công kích tuyệt đối là cao nhất, nhưng là đâu thích khách cũng có khiếm khuyết, huyết so ma pháp sư còn ít hơn, phòng ngự càng là trên cơ bản bỏ, thiếu khuyết quần công năng lực, thích khách ý tứ là đơn thể cực hạn thương tổn. Chân mạch công kích nhất định là không có Khuynh Thành cao. Xinh đẹp mọi người thấy cảnh này nhịn không được kích động kinh hô, ở đâu còn lại mấy chục người mạc danh kỳ diệu thấy được chính mình có một cái đỉnh cấp cao thủ thì cút, bọn họ đôi mắt ngưng tụ, đang tìm Khuynh Thành bóng người, thế mà bọn họ lại phát hiện, căn bản tìm không thấy, a a lại là một tiếng hét thảm, sau đó lại là một cái đỉnh cấp cao thủ thanh máu bị trống rỗng, hóa thành bạch quang mà đi, xinh đẹp a mọi người lại là một tiếng kinh hô, người đâu người ở đâu, những cái kia đỉnh cấp cao thủ nguyên một đám quay cuồng vì cái gì đều không nhìn thấy người á, bọn họ xác thực rất lợi hại a, thế nhưng là không nhìn thấy người để bọn hắn đánh như thế nào a a, một vệt ánh sáng ảnh tiềm qua, lại là một người bị miểu sát a a, bọn họ có thể làm sao, bọn họ chỉ có thể cưỡng ép mở ra vô địch kỹ năng hoặc là phòng ngự kỹ năng, thế nhưng là bọn họ lại không biết Khuynh Thành cái gì thời điểm công kích bọn họ, mà đồng dạng những thứ này kỹ năng tiếp tục thời gian bất quá mười mấy giây thôi a, cái Này đến cái khác hóa thành bạch quang phả kẻ bắt rát nào đó cái gian phòng bên trong, mấy cái quốc khu người lãnh đạo thấy cảnh này, vậy đơn giản là tức giận tới mức mắng chửi người phế vật thì là một đám phế vật, một đám đỉnh cấp người chơi liền người khác một cọng lông đều không đụng tới thật sao bọn họ lại cũng chỉ tài giỏi mang lấy. Yên tâm tuy nhiên cái này hoa quốc quốc khu Khuynh Thành cũng rất mạnh, nhưng là nàng cùng công tử Mạch không giống nhau, nàng là một cái thích khách, đối mặt lớn như thế lượng người chơi, 30 triệu người chơi. Nàng mạnh hơn cũng không hề dùng nhưng cũng không thể như thế xạ cụ dạ đâu, nàng ở đâu chỉ có xạ cụ dạ mới có thể đánh với nàng một trận chim nhỏ cây dâu. Ngươi đi đem xạ cụ dạ đi tìm đến xạ cụ dạ không biết đi nơi nào, không liên lạc được đáng giận thời điểm then chốt chúng ta Nhật Bản đệ nhất. Cao thủ không tìm được đáng giận AT các huynh đệ, Khuynh Thành không hổ là Khuynh Thành A không hổ là đại thần nha, cái này tờ mở trên lệnh QNZ qua lớn A đúng vậy A, bốn cái quốc khu 450 tên đỉnh cấp người chơi, thậm chí có nước nọ khu xếp hàng thứ nhất tồn tại. Bị Khuynh Thành ngược sát ra đâu chỉ, bọn họ quả thực là liền Khuynh Thành bóng người đều không có gặp a, cái này treo mà thôi quá hoan uổng a, bất quá tờ mở thật sự sảng khoái á để cho các ngươi đến á thảo Khuynh Thành đại thần. Diệt bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, Khuynh Thành trực tiếp đem cái kia mười mấy cái đỉnh cấp người chơi toàn diệt, thẳng đến kết thúc về sau, thẳng đến Khuynh Thành đứng ở vô ảnh thành trên tường thành thời điểm, mọi người mới nhìn rõ thân ảnh của nàng quá khoa trương, cái này người chơi cùng người chơi chi ở giữa chênh lệch, là thật đại.